Chương 729, một lần xuất thủ xạ hiện tại là không có cách, nàng thú nhân trang phục kỵ sĩ chuẩn bị tốt nhất cũng chỉ có vài trăm người, toàn bộ trang bị khôi giáp. Kẻ mở hơn một bờ ơ cờ liền là một thanh mâu hoặc kiếm, không có khôi giáp. Còn lại tất cả đều là gậy gỗ, xương dê làm vũ khí. Trên thực tế, chân chính có thế chiến thú nhân kỵ sĩ cũng liền vài trăm người, cũng chính là cái gọi là tinh anh, còn lại đều là đụng nhân số. Đồng cỏ quá lớn, nàng nếu là một cái chấn nhiếp, để giờ na đa không dám quá mức, cho nên lần này tới cũng chỉ là muốn mua chút kiếm, mâu trở về, đụng đủ 3.000 người số là được, đến mức khôi giáp loại hình là không dám nghĩ. Ngươi cụ thể muốn bao nhiêu món vũ khí? Lưu Phong nhấp đôi hỏi. 1.800 cái trường mâu. Eo xa ngồi thẳng người trả lời, hai tay nắm chặt ở góc áo, sư cái đuôi dùng đến dùng đi. Cái gì? Mìn nạ kinh ngạc lên tiếng, 1.800 cái trường mâu Tây Dương thành tồn kho đều không có nhiều như vậy. An Lị không nói gì, nàng cu nở dê không nghĩ tới đại tỷ lại để cho nhiều như vậy vũ khí, vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng là 200-300 thanh đây. 1.800 cái trường mâu. Lưu Phong con mắt màu đen híp lại, lẳng lặng nhìn qua hẻo xa, mấy giây sau mở miệng nói, Tây Dương thành sản xuất vũ khí là cao cấp nhất, rẻ nhất một thanh vũ khí DU theo kim tệ tính toán. Minh bạch. Hẻo xa gật đầu, nàng giải qua Tây Dương thành vũ khí, tất cả đều là tình cương chế tạo, so với các nàng dùng gang vũ khí mạnh quá nhiều, bằng không thì cũng sẽ không nghĩ tới đến Tây Dương thành mua sắm vũ khí. Ngươi hẳn là không bao nhiêu tiền tệ. A Lưu Phong bình tĩnh nói, hắn hiểu xa bộ lạc một số tình huống, quản chi hắn mua sắm đại lượng chiến mã ca cờ loa y, nhưng đối phương lại là đang nhanh chóng khuyết trường, giai đoạn trước đầu nhập rất nhiều tiền, tỉ như mua sắm trâu, dê, ngựa các loại, còn có nuôi thủ hạ mấy ngàn người, cái này tất cả đều là đòi tiền tệ. Lưu Phong suy đoán hiện giai đoạn đèo xạ là vô cùng nghèo, sợ là ngay cả 200 cây trường mâu đều không nhất định mua nổi. Nếu như là sang năm liền không nhất định, sang năm đại lượng dê, ngựa bị hắn mua đi, 1.800 cái trường mâu đối với xạ tới nói lại là rất nhẹ nhàng. Xác thực không có, ta bây giờ có được tiền chỉ có thể mua hơn 100 cây trường mâu. Eo xạ khổ sở nói, hơn 100 sao cái kia chính là còn có 1.700-100 cái trường mâu lỗ hổng. Lưu Phong sắc mặt bình tĩnh, liếc một chút kén trọn Hồ Nhĩ Nương, lạnh nhạt nói, ta có thể sớm đốt sổ sách, bán cho ngươi 1.800 cái trường mâu, nhưng là ta có một cái điều kiện. Điều kiện gì? Xả như mày, nàng không có một lời đáp ứng, nếu như điều kiện thái hà khác, nàng sẽ cự tuyệt mất. Giúp ta chiến đấu. Lưu Phong thản nhiên nói. Có ý tứ gì? Xạ trầm giọng hỏi. Grenada có phải hay không thường xuyên quấy rối đồng cỏ? Lưu Phong khỏe miệng khẽ nhếch, lộ ra một tia lạnh lùng. Ta cờ ơn ở ngươi tại ngày tháng sau đó, giúp ta giáp công hắn. Giáp công hắn lẻo xạ vi vi suy tư dưới, đột nhiên trừng lớn con mắt màu vàng óng, bình tĩnh nhìn qua Lưu Phong, khẽ nhếch há mồm, thất thanh nói. Ngươi là muốn không sai, cái này vương quốc đã không được. Lưu Phong bình thản nói, phảng phất tại nói một chuyện nhỏ. Cái gì thời điểm xạ không thể không đáp ứng, nàng muốn phát triển lớn mạnh liền cần vũ khí. Đại khái sang năm đi. Lưu Phong nói khẽ. Lúc đầu tại ngày tháng sau đó, hắn liền muốn liên thủ xạ cho giờ na đa tạo áp lực, không nghĩ tới bây giờ liền có thể thỏa đàm. Trên thực tế, đối phương chỉ cần đến mua vũ khí, hắn vẫn là sẽ bán, chỉ là trả giá đắt là cái gì thôi. Thảo nguyên là hắn về sau trọng yếu chiến lược quy hoạch một trong, coi như xạ không đề cập tới, hắn cũng sẽ cho điểm trợ giúp. Mà lại, chỉ là bán một số trường mâu, hoàn toàn không ảnh hưởng tới Tây Dương Thành, chỉ cần không bán cung nỏ khôi giáp, bọn hắn quân sự địa vị hoàn toàn không nhận ảnh hưởng. Sang năm sau xạ sau khi tự hỏi, gật gật đầu, ta có thể đáp ứng, nhưng chúng ta sẽ chỉ cản trở một chút, sẽ không giúp ngươi chính diện trùng kích. Chính diện trùng kích, vậy liền lô lớn, có lẽ thua thiệt so 2.000 cây trường mâu còn nhiều. Không có vấn đề. Lưu Phong hài lòng, chỉ cần không cho giờ na đa chạy đến đại thảo nguyên là được, hắn muốn liền lại xả ngăn trở giờ na đa đường lui. Chúng ta cái gì thời điểm có thể cờ âm mở tới trường mâu xả? Thần sắc nghiêm túc, một lần cơ hội ra tay, đổi lấy nghiệm sổ sách sớm mua xuống 1.800 cái trường mâu, hoàn toàn có thể giúp nàng vượt qua hiện tại nan quan. Mina, để công xưởng tăng ca, 3 ngày sau ta muốn nhìn thấy 1.800 cái trường mâu. Lưu Phong quay đầu phân phó nói. Vâng. Mina muốn nói lại thôi đáp ứng. Cảm ơn. Eo xa đứng dậy cảm tạ. Theo như nhu cầu. Lưu Phong thản nhiên nói. Thiếu gia, vậy ta mang đại tỷ ra ngoài dạo phố. An Lị khỏe miệng khẽ nhếch đạo. Sự tình viên mãn giải quyết. Đi thôi. Lưu Phong ôn hòa nói. Đại tỷ, khỉ nhỏ, chúng ta đi thôi. An Lị mang theo Eo xa, lạc hai người rời đi thư phòng. Két két cửa thư phòng bị đóng lại. Thiếu gia, 1.800 cái trường mâu, có thể hay không quá nhiều? Mỉn nạ lo lắng nói. Là hơi nhiều, nhưng không có gì đáng ngại. Lưu Phong nhìn qua cửa thư phòng, sản xuất hàng loạt hình trường mâu, một ngày liền có thể sản xuất 1.000 cây trường mâu, cái này không có gì độ khó. Hắn biết Miêu Nhĩ Nương lo lắng là cái gì, sợ thú nhân bộ lạc thực lực đại trướng, sau đó ảnh hưởng đến đằng sau kế hoạch. Về sau sẽ rất phiền phức. Mín nạ nói khẽ. Về sau không, về sau tuyệt không phiền phức. Lưu Phong đứng lên, xoay người nhìn qua ngoài cửa sổ, sâu xa nói, về sau đại thảo nguyên, sẽ chỉ trở thành một cái nuôi dưỡng căn cứ, còn không cần ta động thủ liền có thể thành hình trại chăn nuôi. Cái này Mín nạ suy nghĩ thật lâu, cũng không biết là có ý gì. Về sau liền hiểu. Lưu Phong chậm rãi nói, hắn bố cục từ tiến vào thảo nguyên cũng đã bắt đầu. Đầu nhỏ lợi nhỏ, cũng nên cho người ta ăn một số. Ăn nhiều liền thành thói quen, phải biết thói quen thế nhưng là rất đáng sợ một loại đồ vật.